Ô Ứng Nguyên kéo gã ra hậu viên, nói toàn là nhờ Thiếu Long cả, giờ đây chỉ cần là chuyện của Ô gia chúng ta thì mọi chuyện đều thông suốt cả, những văn thư qua ải trước kia không chờ 10 ngày thì cũng nửa tháng, đừng hòng lấy được, nhưng giờ đây đầu này nộp văn thư đầu kia đã được phê, còn rạng rỡ hơn lúc ở Hàm Đan nhiều. Hạng Thiếu Long cười gượng nói, nhạc phụ tốt nhất hãy chuẩn bị tâm lý thì hơn, sau này thế lực của Lã Bất Vi ngày càng lớn mạnh, e rằng chẳng rạng rỡ được bao lâu nữa. Ô Ứng Nguyên cười, đến lúc ấy thì e rằng chúng ta đã sớm chuồn mất. Ô Trác đã đưa tin về, đã tìm được một mảnh đất rộng ngàn dặm, cây cỏ tươi tốt, nước non đầy đủ, gần đó lại không có những man tộc lớn mạnh, chỉ cần vài năm là có thể xây dựng được căn cứ. Mảnh đất này bên cạnh Ô Nhi Lỗ An Sơn ngoài miền biên tái. Ta đã chuẩn bị sai một nhóm người ra đó khai khẩn. Nghĩ lại việc xây dựng một quốc gia cho riêng mình, gia nghiệp nhỏ bé ở Hàm Dương này thật sự không đáng ngó đến. Hạng Thiếu Long cũng vui mừng lắm, hỏi về tình hình sức khỏe của nhạc mẫu, Ô Ứng Nguyên chép miệng, qua một thời gian nữa chắc cũng không sao. Rồi nhớ về Ô Đình Uy nên trong lòng cũng cảm thấy buồn lắm. Hạng Thiếu Long không thể tìm được lời để an ủi cho y. Cách chương.